99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1804, chương 1814, thân bại danh liệt. 3. Phòng Đồng Đồng nghe được Mụ Mụ như vậy mà nói, ngơ ngác một chút, nhìn về phía nhà mình Mụ Mụ, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nói, nàng trở về làm gì? Lúc này trả lại, không phải đợi lấy bị nói sao? Cùng lúc, Phòng Đồng Đồng nghĩ tới một cái khác khả năng. Sẽ không phải, Diệp Thiến Thiến là trở về tìm ta tính sổ sách à? Ta nhổ vào, Phòng phu nhân mặt từng có tức giận. Nói, nàng còn tìm ngươi tính sổ sách. Ta không tìm nàng tính sổ sách không tệ. Nếu không phải là nàng đem ngươi đưa đến trong nhà nàng ở, có thể phát sinh chuyện này tình sao? Nhà đầu này thật không phải đồ vật. Mẹ, chấm ngoặc kép, Phòng Đồng Đồng cảm giác có chút khó xử. Ngươi biết rất rõ ràng không phải cái dạng này. Hiện tại ngươi vừa nói như thế, khắp nơi người đều đang nói chúng ta sự tình. Cứ như vậy, không phải ai đều cảm thấy ta bị người chơi sao? Người đến cùng có còn hay không là mẹ ta? Người biết cái gì? Phòng phu nhân đưa tay tại Phòng Đồng Đồng đầu một chỉ. Có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Ta nếu là không nói như vậy, vấn đề này có thể làm lớn chuyện sao? Người không phải ưa thích tiểu tử kia sao? Vấn đề này nếu như không nháo khoác lác, người có thể cùng hắn cùng một chỗ sao? Hắn cùng Diệp Thiến Thiến có thể chia tay sao? Ngươi ngốc hay không ngốc? Thế nhưng là tính ngươi đem sự tình làm cho thành cái dạng này. Thanh danh của ta quá khó nghe a. Phòng Đồng Đồng càng là nghĩ, càng là cảm thấy ủy khuất, nổi giận mắng, ta tại sao có thể có ngươi dạng này Mụ Mụ? Ngươi biết không, hiện tại ta vừa ra khỏi cửa bị người chỉ điểm điểm. Chuyện này lúc đầu tính không phải thật sự, cũng thay đổi thành sự thật. Nhà đầu ngốc, Mụ Mụ cũng là vì tốt cho ngươi a. Hiện tại Diệp Thiến Thiến cùng nam nhân kia có phải hay không chia tay? Phòng Đồng Đồng gật đầu, con mắt ửng đỏ. Cái này đúng rồi, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút cái kia nam. Hiện tại ai cũng biết hai người các ngươi sự tình, xem hắn muốn làm thế nào. Phòng Đồng Đồng nghe nói như thế, móp méo miệng, nước mắt ào ào ào ủy khuất rớt xuống, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Đầu thu, dưới bầu trời bắt đầu mưa phùn giả dích, gió thật to, đem người cào đến dã rời lại điều hưu. Diệp Thiến Thiến khó được về nhà thăm gặp trong sân nhiều người như vậy. 10 điểm náo nhiệt, Diệp Du Du cùng Lệ Cận Nam đi theo Diệp Thiến Thiến đằng sau. Lặng yên hai người gắn bó đi tới, lùi tới cũng là những cái này hồi lâu không gặp thân thích. Trông thấy Diệp Thiến Thiến thời điểm, có người xì xào bàn tán. Có người chỉ là nhẹ nhàng gật đầu cười một tiếng. Sau đó liền gặp thoáng qua. Diệp Thiến Thiến trong lòng biết nói, bọn họ sở dĩ đối với mình nhiều hơn ghé mắt, cũng chỉ là bởi vì gần nhất đến lời đồn mà thôi. Hơn nữa còn là đối với mình không tốt lời đồn. Diệp Thiến Thiến nhìn như không thấy, đi vào, trực tiếp đi vào Gia Gia trong phòng. Ba ba đang xem lấy Gia Gia. Lão nhân gia đang nằm ở giường, tóc tuyết bạch, hai cái mí mắt thật sâu lõm đi vào, thoạt nhìn có chút dọa người, nhưng là giữa lông mày vẫn là như thế hiền lành. Trông thấy Diệp Thiến Thiến lúc đi vào thời gian, thanh âm già nua hô, Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến lúc này đỏ mắt, tiến đến, nhận lấy Diệp Trấn Hoa tay lão nhân khô cạn tay, quát lên, bố chồng. Diệp Du Du ở phía sau, cũng tiến đến, nàng đối với lão nhân này không có cảm tình gì. Nhưng là ở cái này loại thời điểm, tâm vẫn là cảm giác có chút bi thương. Lão nhân trông thấy Diệp Du Du, cố gắng muốn cười một lần. Hô, Du Du a, chấm ngoặc kép, Diệp Du Du con mắt chua chua. Bố chồng còn nhớ rõ ta. Bố chồng kỳ thật ai cũng nhớ kỹ. Diệp Trấn Hoa đã đứng đi cùng Lệ Cận Nam sóng vai đứng thẳng. Cận Nam, cùng bố chồng nói mấy câu a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.